Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 10, phần 10. Công tước thiên kim trở thành hạ tiện quân kỹ NTA. Chương 10 câu dẫn đại điểu mã phu gian dâm chính. Mình, quý tộc tiểu huyệt bị tiện dân dương vật thao xưng phun nước. Thượng, hoan nghênh đi vào tân thế giới. Lúc này đây, thân phận của ngươi là công tước con gái một. Địa vị tôn quý, ngươi có một cái từ nhỏ ước định hôn ước vị hôn phu. 10 ngày sau các ngươi sẽ kết hôn. Ngươi vị hôn phu cũng là vương quốc quý tộc hậu duệ. Nhưng này tòa vương quốc quốc vương là một người ngu ngốc bạo quân. Ngươi yêu cầu kích thích người phụ thân cùng vị hôn phu liên hợp lại phản kháng chính sách tàn bạo. Cứu vớt này tòa vương quốc. Ôn nhã nhìn trong gương yểu điệu tú lệ tóc vàng thiếu nữ. Câu môi cười. Hảo, minh bạch, ta biết nên làm như thế nào. Tuy rằng có điểm thực xin lỗi vị hôn phu. Bất quá đối với ôn nhã tới nói. Nàng khoái cảm mới là đệ nhất vị. Thế giới này có điểm giống thời trung cổ châu Âu. Ôn nhã ngoại hình cũng xuất hiện một ít biến hóa. Ngũ quan hình dáng trở nên càng thêm thâm thúy. Đôi mắt cũng biến thành thanh triệt ngọc lục bảo. Lóng lánh tóc vàng tự mang lười biếng tự nhiên đại cuốn. Làm nàng thoạt nhìn giống như là thủ công định chế sang quý thú bông tinh xảo. Công tước ra lâu đài. Giống như một tòa thành trì khổng lồ hoa lệ. Ôn nhã làm thân phận cao quý công tước thiên kim. Chỉ là bên người hầu gái liền có 4 vị. Các nàng phụ trách hầu hạ ôn nhã y xuyên ngủ nghỉ. Nàng liền mặc quần áo tắm rửa đều sẽ có hầu gái ở một bên hỗ trợ. Cái này làm cho ôn nhã còn có điểm không quá thói quen. Bất quá hưởng thụ quán sau. Nàng cũng tự nhiên mà vậy mà nảy sinh ra đại tiểu thư kia cổ yêu nhã ngạo mạn diễn xuất. Ôn nhã Mỹ. Mạo ở toàn vương quốc đều thanh danh truyền xa. Mọi người đều xưng công tước thiên kim vì vương quốc đá quý hoa hồng. Nàng mỗi ngày ở lâu đài hành lang dài chung đi qua mà qua khi. Luôn là sẽ tự mang một trận mùi thơm ngào ngạt làn gió thơm. Đứng ở đình viện thợ trồng hoa lao công nhóm đều sẽ đỏ mặt nhìn lén vị tiểu thư này kinh diễm mặt. Nghiêng, bất quá, uổng có kiều Mỹ thân thể. Không có nam nhân tinh dịch dễ chịu. Ôn nhã cảm thấy chính mình đều mau khô héo. Lâu đài nam tính cũng không dám con mắt xem nàng. Nàng trong truyền thuyết công tước phụ thân còn lại là ở vị hôn phu trong nhà thương thảo kết hôn. Nghi thức chi tiết, nàng nhàm chán đến muốn chết. Quyết định đi cưỡi ngựa căng gió. Bất quá, ngoài ý muốn chi hỉ xuất hiện. Mã phu là cái thân cường thể tráng thô hán. Ôn nhã xuất hiện khi hắn chính đánh xô nước tự cấp công tước ngựa soát mau. Ngày mùa hè nóng bức, mã phu trần trụi thượng thân chuyên tâm công tác, bị ánh nắng phơi thành thâm màu nâu làn da cơ bắp phồng lên như thiết đúc. Thô tráng cánh tay cùng cường kiện hữu lực công cầu eo ở động tác khi đều trương hiển giống được mị. Lực viết thất hắc mã run rẩy tông mau, đem bọt nước quăng mã phu một thân, hạ thân vải thô quần bò bị hoàn toàn ướt nhẹp. Giữa háng một đại đoàn nhô lên, xem đến ôn nhã phấn huyệt ướt át, ánh mắt cũng trở nên mị hoặc câu nhân, nàng chi khai hầu gái. Một mình một người đi vào chuồng ngựa, mã phu nhìn thấy tôn quý công tước tiểu thư, hoảng loạn mà phủ thêm áo ngoài, tối đen mặt nóng bỏng nóng lên, hắn diện mạo đoan chính, khí chất dương cương. Nhưng nhìn thấy ôn nhã khi khẩn trương đến giống cái mao đầu tiểu tử, này đó mã đều là ngươi ở. Chiếu cố nha, ôn nhã vuốt một con bạch mã đặt câu hỏi, mã phu vội gật đầu không ngừng. Đúng vậy, tiểu thư, xem ra công tác của ngươi thực phụ trách nhiệm. Chúng nó đều thực khỏe mạnh xinh đẹp. Ôn nhã nói, ta tưởng chọn một con kỵ đi ra ngoài, ngươi giúp ta tuyển đi. Mã phu nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng chính mình làm sai cái gì. Chọc đến đại tiểu thư tự mình tới hỏi trách. trở lại chuyên nghiệp lĩnh vực, hắn cũng tự tin rất nhiều. Vì Ôn Nhã tuyển một con ngoan ngoãn ngựa mẹ, nhiệt tình mà giảng giải một phen. Không nghĩ tới đại tiểu thư bản nhân hoàn toàn không có ở chú ý kia con ngựa. Ánh mắt ở hắn cơ bụng cùng đại điểu thượng đi tuần tra. Cuối cùng xinh đẹp cười nói. Hảo, ta tin tưởng ngươi lựa chọn. Bất quá, ta thuật cưỡi ngựa không tốt. Không bằng ngươi đến ta phòng tới giúp ta học bổ túc một chút thuật cưỡi ngựa đi. À, đến ngài phòng, này, Mã Phu nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn loại này đê tiện người căn bản Liên Thành Bảo đều không có tư cách bước vào. Nào dám đi công tước tiểu thư khuê phòng. Đây là phải bị treo lên trừ lấy hình phạt treo cổ. Ôn Nhã lại dán đi lên. Hoàn toàn không để bụng Mã Phu trên người nồng hậu thể vị cùng hãn vị. Ngưỡng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Dùng ướt át ái muội ánh mắt câu lấy Mã Phu. Phụ thân bọn họ đều không ở. Trong phòng chỉ có ngươi cùng ta. Ta thật sự rất tò mò. Ngươi sẽ như thế nào, kỵ ta đâu tương đương, này. Những lời này ý có điều chỉ. Cho dù Mã Phu loại này thô nhân cũng hoàn toàn nghe được ra tới. Thiếu nữ xóa tung kim sắc tóc quăn. Gian tản ra mê người hương thơm. Nàng mảnh dài ngón tay vòng quanh Mã Phu cứng rắn như đá nâu thẫm đầu vú đánh chuyển. Đẹp như thiên sứ trên mặt hiện lên giảo hoạt tươi cười. Không nghĩ muốn sao? Mã Phu mồ hôi lạnh đều phải dọa ra tới. Hạ thể còn lại là không nghe sai sử mà ngạnh lên. Hắn mờ mịt mà thối lui một bước. Tiểu thư, ngài lại quá mấy ngày liền phải tân hôn. Có quan hệ gì đâu. Dù sao chỉ là gia tộc liên hôn mà thôi. Ôn Nhã không sao cả mà nói. Lại khôi phục tới rồi bình thường cao cao tại thượng tư thái. Hoa viên Tây Môn kho hàng. Bên trong có một cái ám đạo đi thông ta phòng. Đêm nay ta sẽ chi đi hầu gái. Nàng từ sâu thẳm nhũ mương chung lấy ra tàng tốt chìa khóa đưa cho Mã Phu. Qua đêm nay đã có thể không có cơ hội nga. Tinh xảo màu bạc chìa khóa còn mang theo công tước thiên kim mềm ấm. Mùi thơm của cơ thể. Mã Phu nắm nó. Cánh tay đều bởi vì dùng sức mà run rẩy. Hắn một cái nghèo hèn Mã Phu. Thế nhưng bị vương quốc mỹ lệ nhất tôn quý thiếu nữ phát ra giường chiếu mời. Quả thực là nằm mơ cũng không dám tưởng mỹ sự. Ban đêm. Ôn Nhã tắm gội xong. Ăn mặc một kiện bên người khinh bạc màu trắng ren váy ngủ ngồi ở mép giường đọc sách. Nàng nghe thấy ám môn ngoại chuyện tới nhẹ khấu thanh âm. Lộ ra, ta liền biết, đắc ý tươi cười. Chân trần đạp ở rắn chắc thảm thượng. Mở ra ám môn, Mã Phu bất an mà xoa xoa tay. Trong bóng đêm nhìn công tước thiên kim, ánh mắt không chỗ sắp đặt. Ấn thời đại này tiêu chuẩn. Ôn Nhã hiện tại quả thực chính là áo rách quần manh, trạng thái. Chạm rỗng đường viền hoa làm thiếu nữ kiều nộn tuyết trắng da thịt cơ hồ toàn bộ đều thu hết nam. Nhân đáy mát, không cần thúc eo cũng thon thon một tay có thể ôm hết tinh tế vòng eo. Nò đủ đỉnh bạt mượt mà vú, còn có nụ hoa phấn nộn đầu vú đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Mà làn váy hạ trơn bóng mảnh dài chân càng là mê người vô cùng. Tinh xảo mắt cá chân giống như chân châu phiếm ôn nhuận ánh sáng. Đủ bối da thịt bạch đã có chút trong suốt. Có thể thấy một chút màu xanh lơ mạch máu. Mà đốt ngón tay trong suốt cân xứng. Màu hồng nhạt móng tay cái đều như là tỉ mỉ mài giũa quá giống nhau ánh sáng. Từ ngọn tóc đến mũi. Chân đều hoàn mỹ không tì vết công tước thiên kim. Đang ngồi ở mép giường hướng hắn vẫy tay. Ngồi lại đây đi. Mã Phu cầu nệ mà ngồi ở mép giường. Giường nhu nhược. Hắn cũng không dám quá dùng sức. Sợ chính mình làm dơ đại tiểu thư giường. Tuy rằng tới phía trước hắn đem chính mình cẩn thận rửa sạch 3 lần. Thay mới nhất quý nhất một bộ quần áo. Nhưng tại đây hoa lệ sang quý bày biện đối lập hạ. Hắn vẫn là có vẻ như vậy keo kiệt hèn mọn, tiểu thư. Ngài, ngoại dự đoán chính là, Ôn Nhã trực tiếp khóa ngồi ở hắn trên đùi, bình thản mềm mại bụng nhỏ trực tiếp để ở hắn giữa háng. Ái muội mà nhẹ nhàng cọ, như hoa hồng mùi thơm ngào ngạt hương thơm bao bọc lấy mã phu. Ôn Nhã ôm cổ hắn, thân mật mà để sát vào nói, có phải hay không có điểm khác? Mã phu cả người đều cứng lại rồi, chất phác gật gật đầu, Ôn Nhã thế nhưng dò ra phấn nộn đầu lưỡi. Liếm láp mã phu rắn chắc môi, sau đó linh hoạt mà thăm đi vào, đem chính mình điểm mỹ nước bọt độ đi vào. Mã phu hô hấp cứng lại, lập tức tham lam mà cho đáp lại, thô ráp đại lưỡi cuốn lấy Ôn Nhã đinh hương cái lưỡi liếm mút. Môi răng va chạm, tấm tắc có thanh, Ôn Nhã xoang mũi tràn ra ngọt nị hừ thanh, nhắm mắt lại hưởng thụ mã phu ở chính mình khoang miệng gian như tính dao xâm phạm, hạ đẳng thô. Nhân ngay từ đầu vẫn là thật cẩn thận, phát hiện Ôn Nhã không chút nào chống cự, ngược lại thực hưởng thụ lúc sau, liền dùng tới chính mình cùng thôn phụ kỹ nữ giao hoan khi thô bạo cường thế kỹ xảo, hắn phủng Ôn Nhã cái gáy, xoa ghia một đầu hoa mỹ tóc vàng, đem nàng ấn càng sâu, đầu lưỡi du xà giống nhau liếm biến đại tiểu thư khoang miệng mỗi một góc, mút trụ nàng non mềm đầu lưỡi mãnh hút, hận không thể nuốt vào giống nhau kịch liệt, cao quý công tước thiên kim cùng đê tiện mã phu môi. Lưỡi giao triền, quên mình mà lưỡi hôn, thẳng đến trong suốt nước bọt từ khóe môi chảy xuống mới triền miên mà tách ra. Ôn Nhã cánh hoa kiều, nộn môi bị mã phu trà đạp thành thuần nhưỡng đỏ thấm. Cặp kia bích mắt bịt kín mông lung thủy quang, càng thêm câu nhân, nàng hư nhẹ một tiếng, hình như có bất mãn, quả nhiên là không có giáo dưỡng hạ đẳng người, liền cơ bản lễ tiết đều không có, mã phu còn chìm đắm trong vừa rồi môi thơm bên trong. Những lời này làm hắn phục hồi tinh thần lại, kinh hoàng thất thố nói, tiểu thư, ta, hắn sợ tới mức lời nói đều sẽ không nói. Ôn Hương Nguyễn Ngọc còn đè ở hắn đầu gối, là chạy cũng không phải, quỳ cũng không phải, đôi tay trước sau câu nệ mà trống ở mép giường, không dám nhiều chạm vào công tước thiên kim da thịt một chút. Ôn Nhã khải buông xuống trên vai tóc vàng, thần thái ngạo mạn lười biếng, tính ta tới giáo ngươi đi. Nàng nắm mã phu thô ráp ngăm đen tay phóng tới chính mình ngực thượng, dùng kia một đoàn mềm mại đỉnh hắn lòng bàn tay, lại đem hắn một cái tay khác đặt ở chính mình cánh mông, làm hắn hào hào vuốt ve, từ kẽ mông đem ngón tay sờ đi vào, đi đụng vào đã ướt đẫm phấn huyệt, hôn môi thời điểm muốn cho nữ sĩ cũng đủ thoải mái mới được. Hiểu chưa? Ôn Nhã vú bị mã phu một tay nắm lấy, mông thịt cũng bị xoa, móng tay cắt cực đoan thô hán ngón tay có phải hay không moi lộng kiều nộn hoa môi. Nàng lại vẫn như cũ bày ra đại tiểu thư tư thái, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hiện tại là cái bị tiện dân dâm loạn kỹ nữ. Mã phu hầu kết trên dưới giật giật, tim đập như sấm, đơn giản đánh bảo kéo xuống Ôn Nhã váy ngủ. Kia trắng tinh như tuyết thân thể so tranh sơn dầu thượng mỹ nhân còn muốn mê người. Hắn chỉ cảm thấy hạ bụng căng thẳng, một cổ tử nhiệt lưu thẳng thoán. Kia căn hung mãnh đại điều đứng lên, cách đũng quần để ở Ôn Nhã bụng nhỏ chỗ, lại năng lại ngạnh, mấy ngày không thể bị thao Ôn Nhã tự nhiên lập tức liền dâm thủy giàn giụa mà nổi sóng tới. Dùng phấn nộn đầu vú cọ nam nhân lỏa lồ cơ ngực, tiểu bức chủ động đi hàm mã phu ngón tay, câu đến kia hai ngón tay cắm vào đi quấy, thoải mái mà rên rỉ một tiếng, ân, lại sờ sờ tiểu bức, âm đế cũng muốn xoa, nàng ở thế giới này chính là quý tộc, lời nói những cái đó người hầu chỉ có thể nghe theo. Mã phu thô xuyễn khí, ấn Ôn Nhã phân phó đem kia ướt non mềm bức xoa cô pi nước chảy. Nhỏ sinh âm đế bị hắn mang theo vết chai lòng bàn tay ấn xoa nắn, khoái cảm như điện lưu một thoáng mà thượng. Ôn Nhã cũng không màng có thể hay không có chuyện tốt tôi tớ nghe lén. dựa vào Mã Phu Cường tráng đầu vai từng tiếng mà dâm kêu. MU bàn chân đều căng thẳng, vú bị bàn tay to chuyển ninh dường như xoa, đầu vú cao cao nhếch lên, cuối cùng bị Mã Phu Hàm nhập khẩu chung, dùng hàm răng nhẹ nhàng nghiền nát. Ô ân, hảo sẽ cắm, núm vú, ân, nhẹ một chút hút, bên phải cũng muốn. Hai người lung tung triền miên gian thay đổi cái tư thế. Biến thành Mã Phu đem Ôn Nhã đè ở trên giường. Bàn tay to chôn ở đẫy đà giữa bắp đùi. Thô tráng cánh tay cao tốc chấn động. Có thể thấy được bên trong ngón tay ở làm kịch liệt piston vận động. Chính là dùng này thô nhân ngón tay đem đại tiểu thư nộn bức cắm sắp vỡ đê. Ha a tương đương không được. Ôn Nhã cắn áo gối. Chân dài bị Mã Phu cao cao giá khởi trên vai, rên rỉ tiết ra tới, một bãi dâm thủy phun trào mà ra, đem nàng giữa bắp đùi làm cho ướt hoạt dính nhớp, tuyết nông cạn trơn bóng thủy quang, một cây lông tóc cũng không có hoa môi giống như muốn hô hấp cái miệng nhỏ mở ra một chút, lộ ra bị xoa đến sưng đại âm đế cùng một tiểu tiệt hồng nhạt huyệt thịt, hảo mỹ. Tiểu thư, ngài thật sự so với ta gặp qua sở hữu nữ nhân đều muốn mỹ lệ. Mã Phu ngón tay thượng dính đầy Ôn Nhã dâm thủy, hắn nhét vào trong miệng liếm đến sạch sẽ. Kia cổ tao ngọt hương vị làm hắn như si như say, phải không? Ôn Nhã ngực phập phồng, nhũ thịt run rẩy, mặt trên hai điểm hồng anh còn dính Mã Phu nước miếng cùng dấu răng. Dâm đáng vô cùng. Tưởng đem dương vật cắm vào tới sao. Ân, nàng dựa vào gối đầu thượng, đem oánh bạch không rảnh mũi chân đạp ở Mã Phu căng phồng hạ bộ. Nhẹ nhàng dẫm lên, đem người hạ tiện dơ bẩn dương vật, cắm vào ta tiểu huyệt bên trong, đem bên trong làm cho lung tung rối loạn. Thế nào? Mã Phu ngây ngẩn cả người, quần đã bị Ôn Nhã dùng mũi chân lột xuống. Kia căn thô hắc giữ tợn cự căn so Ôn Nhã toàn bộ chân còn muốn cực đại. Tuyết trắng chân nhỏ cùng Mã Phu tím đen thô trắng dương vật dựa vào cùng nhau. Mũi chân như đuôi mèo bàn nhược như vô mà liêu đã sớm hưng phấn đến ra tuyến tiền liệt dịch đại quy. Đầu, Ôn Nhã vừa lòng cực kỳ. Này căn đại đồ vật xứng với này tháo hán thể lực. Nàng đêm nay nhất định có thể sảng chết. Nàng yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Vẫn là chống mặt, trên cao nhìn xuống mà nói. Không nghĩ muốn, chẳng lẽ công tước con gái một thân thể. Còn không có ngươi những cái đó cửa thôn tình phụ sướng kỹ mê người. Mã Phu không nghĩ tới đại tiểu thư còn biết chính mình những cái đó qua vãng tình sử. Nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Đột nhiên bị Ôn Nhã lôi kéo đai lưng xả gần gũi. Hơi nhiệt hô hấp mang theo thiếu nữ mùi thơm của cơ thể phun ở hắn bên gáy. Công tước thiên kim thanh âm ngọt thanh êm tai, ngữ điệu mị hoặc mà nói, bọn họ đều nói ngươi, thuật cưỡi ngựa, nhất lưu. Đặc biệt, am hiểu dạy dỗ, ngựa mẹ, bị ngươi thượng quá, ngựa mẹ, luôn là ghét bỏ lúc sau shipper, nàng nắm lấy kia nặng trĩu tinh. Hoàng! Thô hắc lông xê sau cọ nàng mơ u bàn tay phát ngứa. Ta đêm nay cũng muốn làm một hồi tiểu ngựa mẹ. Nhìn xem ngươi, thuật cưỡi ngựa, có phải hay không thật sự như vậy lợi hại. Mã Phu hít sâu một hơi. Bị liêu đến cái này phân thượng, lại không kiên cường một lần đã có thể uổng làm nam nhân. Hắn nắm lấy Ôn Nhã thủ đoạn. Nâu thẫm đôi mắt ngưng kết sâu nặng tình dục. Muộn thanh như sấm. Đây chính là tiểu thư mệnh lệnh, ta đã có thể lạc theo, trứng màu. Mã Phu rình coi Ôn Nhã tắm rửa bị phát hiện, cách lều trải tự chế vách tường mông cùng Mã Phu giao hợp tác ra tưởng lời nói. Bổn chu đổi mới đạt thành, trứng màu nội dung, khu vực săn bắn hoàn cảnh tự nhiên so ra kém công tước lâu đài. Cho dù là Ôn Nhã cũng chỉ có thể hạ mình ở thùng gỗ bên trong tắm gội. Nàng một người độc hưởng lớn nhất lều trại. Bên trong gia cụ từ sofa đến thảm đều đầy đủ mọi thứ. Nghiễm nhiên một tòa di động phòng ngủ. Sẽ cưỡi ngựa hầu gái không nhiều lắm. duy nhất sẽ một cái cũng bị mặt khác nữ quyến kêu đi hỗ trợ. Ôn Nhã một mình ngâm mình ở thùng, chờ đến Thủy Ôn Lương sau đứng dậy, một đạo nóng rực ánh mắt xuyên thấu qua lều trại khe hở truyền đến. Ôn Nhã rõ ràng cảm giác được có người ở rình coi chính mình, nàng nhạy bén mà nghiêng đầu nhìn lại. Đối phương hoảng loạn mà vướng ngã bên ngoài thùng gỗ, Ôn Nhã lập tức liền chú ý tới người nọ đai lưng. Thực quen mắt, tựa hồ bị chính mình nắm trong tay rất nhiều lần. Là mã phu thường dùng cái kia không sai, nàng nghĩ thầm này thô nhân còn rất có ý tứ. Rõ ràng bị chính mình câu lấy trong tối ngoài sáng giao hợp thâu hoan không biết bao nhiêu lần. Còn chạy tới nhìn lén chính mình tắm rửa, Ôn Nhã làm bộ không nhìn thấy. Hừ ca tiếp tục lau thân thể. Một lát sau, ánh mắt kia lại về rồi, tới cũng tới rồi. Không ngại đậu đậu cái kia ngốc tử, Ôn Nhã câu môi cười khẽ. Từ thùng chung đứng dậy, cố ý hướng tới mã phu nơi phương hướng đạp miêu bộ đi đến. Bước chân chậm mà yêu nhã mà triển lãm chính mình bị bọt nước bao vây lấy thân thể, nàng tùy ý mà cầm khăn tắm khoác trên vai, chậm gì gì mà chà lau thân thể, sau đó xoay người đem kẽ mông cùng phấn huyệt nhắm ngay kia chỗ vết nứt. Lắc nhẹ một chút, lần này dùng khăn tắm đem trên người bọt nước tất cả đều chà lau sạch sẽ. Vết nứt chỗ truyền đến nam nhân thô xuyến, Ôn Nhã lập tức đi qua đi, gõ gõ, cười nói, biết là ngươi, mới một ngày không chạm vào, liền nhịn không được. Mã phu thấp giọng nói, tiểu thư, thực xin lỗi, ta, tưởng nó. Ôn Nhã lột ra phấn huyệt, đem nó để ở vết nứt chỗ, ân, nó cũng tưởng ngươi đại dương vật, giống như vách tường mông giống nhau. Lều trại vết nứt chỗ bị Ôn Nhã tao bức lấp đầy. Huyệt thịt khép mở câu dẫn mã phu đi thao làm. Hắn đã sớm dục hỏa khó nhìn, thừa dịp chính mình tránh ở hắc ám góc, đơn giản móc ra đã sớm ngạnh lên dương vật cắm vào đi. Đỡ lều trại bên cạnh mạnh mẽ thẳng lưng thọc vào rút ra, Ôn Nhã ghé vào sofa phía sau lưng thượng. Tiểu bước bị lều trại ngoại mã phu dương vật thao đến bùn rùn bất kham. Hoa tâm bị dỗi đến phiếm ra dâm thủy. Nàng khúc chân, miễn cưỡng đứng, nhưng khoái cảm càng ngày càng kịch liệt. Nàng thực mau liền vô pháp đứng lại. Cũng may dương vật căng mãn dâm huyệt, như là được khảm ở nàng trong cơ thể giống nhau. Cuối cùng, biến thành nàng quỳ trên mặt đất cao cao nhếch lên mông bị thao. Chờ đến mã phu kêu lên một tiếng bắn ra nùng tinh, nàng cũng bị năng đến nghênh đón cao trào, hảo sàng. Ôn Nhã hưởng thụ nộn bức hàm mãn tinh dịch khoái ý. Tiểu bước chưa khép lại, liền thèm đến nghĩ tiếp theo phát sự tình. Ân, người đêm mai cũng tới nơi này. Chúng ta tiếp tục, chuyện được đăng bởi Ren. Hết chương.